Thẩm Nguyệt một kiếp hồng trần, chương 122 đến 123, hướng phát triển không ngờ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 122, hướng phát triển không ngờ tới nhưng Thẩm Nguyệt lại nói to lên ta không nghe thấy. Gân xanh trên trán Tần Như Lương giật giật, cô đừng có mà được nước lấn tới. Thẩm Nguyệt bĩu môi cười nhạt như không, thế này nha, nể tình ngươi cũng có chút thành ý ta tặng ngươi một món quà. Quà gì, mấy ngày này trong kinh thành đi tới đâu cũng thấy quan binh khiến bách tính hoảng loạn, đây là ý của tướng quân phải không? Thần sắc Tần Như Lương thoáng trầm ngâm, ngày sinh thần của Thái Hậu mà trong cung xảy ra chuyện lớn như thế, cẩn thận một chút có gì không thỏa đáng. Nghĩ như thế, đúng là chẳng có gì không thỏa đáng. Không phải thích khách và gian tế đều bị tướng quân quét sạch rồi sao? Hay là còn kẻ nào đó vẫn chưa bắt được, đồng bọn của thích khách Thẩm Nguyệt hỏi, Tần Như Lương liếc mắt nhìn nàng rồi đáp. Không phải chuyện mà cô nên hỏi thì chớ hỏi nhiều, Thẩm Nguyệt nói, ngươi tìm lâu như thế mà vẫn không tìm thấy, chưa biết chừng người ta trốn ở nơi mà ngươi không tưởng tượng ra đó. Ngươi chưa từng nghe câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất đó sao? Tần Như Lương nheo mắt, ngươi nói vậy là có ý gì? Thẩm Nguyệt cười cười, hôm nay ta vô tình gặp Hương Lăng, nghe nàng ta nói bệnh của Mi Vũ đã khỏi rồi. Từ lần trước ra khỏi cung tướng quân chưa từng gặp lại Mi Vũ, không thấy nhớ à, từ khi bận rộn hơn, Tần Như Lương không hề để tâm tới Liễu Mi Vũ, dù biết nàng ta đổ bệnh cũng không tới thăm, là bởi vì từ sau khi xảy ra chuyện trong cung, hắn ta không muốn động tới nữ nhi thường tình nữa. Liễu Mi Vũ khiến hắn ta cảm thấy thất vọng là thật nhưng chung quy hắn ta vẫn yêu nàng ta cũng là sự thật. Bây giờ nhớ tới Liễu Mi Vũ Tần Như Lương không khỏi cảm thấy phiền lòng. Thẩm Nguyệt nhướng mày rồi bồi thêm. Lần trước ngươi không vì giúp Mi Vũ mà hãm hại ta, ta biết cho dù trên đường có người làm chứng, nhưng nếu ngươi một lòng muốn thiên vị nàng ta, ngươi cũng đủ khả năng khiến mấy người làm chứng trên đường biến mất sạch sẽ. Nhưng ngươi không làm như vậy, cầm lên được gánh vác được cũng coi như quang minh lỗi lạc. Tần tướng quân yêu Mi Vũ đến vậy, tối hôm đó quả thực khiến ta mở rộng tầm mắt. Tần Như Lương mím môi, không hề cảm thấy mừng vui vì lời nói của Thẩm Nguyệt. Chắc hẳn cô cảm thấy rất nực cười nhỉ. Không chỉ riêng mình cô, tất cả mọi người đều cảm thấy nực cười, hà tất phải dùng những lời móc mỉa đó châm chọc ta. Thẩm Nguyệt mỉm cười, ngươi bảo châm chọc thì là châm chọc, dù sao cũng không tạo nên tổn thất gì cho ta. Chỉ là nữ nhân mà tướng quân phải trả giá mới cứu về được cứ bỏ mặc trong viện không ngó ngàng tới sao. Vậy thì mấy chục gậy mà tướng quân phải chịu chẳng phải uổng phí rồi sao. Màn đêm dần buông xuống. Bầu trời xám cho dần bớt đi những đám mây nhiều màu sắc, chỉ còn chừa lại sắc màu đơn điệu. May mà mấy ngôi sao đã leo lên tô điểm cho bầu trời từ sớm nên trông mới không quá hiu quạnh. Thẩm Nguyệt phất tay áo đứng dậy. Chỗ ta không giữ tướng quân nữa, chi bằng bây giờ tướng quân tới phủ Dung Nguyền thăm Mi Vũ, còn thể ôn lại tình xưa. Đêm xuân ngắn ngủi, tướng quân đừng lãng phí thời gian. Tần Như Lương thoáng xa sầm mặt mũi. Món quà mà ngươi nói sẽ tặng ta đâu? Thẩm Nguyệt quay đầu, mỉm cười như không. Chính là Mi Vũ đó, nàng ta không phải tâm can của ngươi sao? Đợi lát nữa tới phủ Dung Nguyền nhất định sẽ có niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Lương đứng trong viện nhìn Thẩm Nguyệt Ngọc Nhiên tiến vào phòng, sau đó Ngọc Nhiên đóng cửa phòng lại, để một mình hắn hứng gió lạnh trong viện. Tần Như Lương rất buồn bực, nữ nhân này gọi hắn ta tới đây là để đuổi hắn ta tới phủ Dung Nguyền. Nói gì mà tặng hắn ta một món quà, Mi Vũ vốn là nữ nhân của hắn ta, như thế sao gọi là quà. Uổng công hắn ta còn tin sái cổ, Tần Như Lương phất tay áo quay người rời khỏi Trì Xuân Uyển. Ngọc Nhiên nhìn theo bóng lưng hắn ta bỏ đi bên ngoài cửa sổ rồi nói với Thẩm Nguyệt. Công chúa, hắn ta đi rồi. Ngọc Nhiên có vẻ sốt ruột, sao công chúa không nói thẳng với tướng quân là trong phù Dung Uyển còn có người khác. Lỡ như tướng quân không tới phù Dung Uyển thì phải làm sao? Thẩm Nguyệt đáp, phù Dung Uyển có người khác, ta và ngươi không tận mắt trông thấy, ta nói rồi Tần Như Lương cũng chưa chắc đã tin. Chi bằng để hắn ta đích thân đi phát hiện, nếu hắn ta không tới phù Dung Uyển tức là không quan tâm đến Mi Vũ, chúng ta còn quan tâm làm gì? Điều duy nhất mà Thẩm Nguyệt lo lắng là phù Dung Uyển đang giấu kẻ lai lịch không rõ nào. Nếu thực sự để Tần Như Lương lục soát ra đồng bọn của thích khách thì nguy hiểm lớn lắm đấy. Thẩm Nguyệt không biết thích khách có đồng bọn hay không? Đêm thích khách ra tay, nàng không có mặt ở đó, bởi thế nên không biết thích khách chỉ có một tên, càng không biết kẻ đang ẩn náu trong phù Dung Uyển lúc này chính là thích khách. Tần Như Lương ra khỏi Trì Xuân Uyển, nhớ ra rằng bản thân mình lâu lắm không tới phù Dung Uyển. Nếu bệnh của Liễu Mi Vũ đã khỏi rồi, hắn ta cũng nên tới thăm xem sao. Chỉ là không biết sau khi gặp mặt rồi nên nói những gì. Bây giờ bước trên con đường tới Phù Dung Uyển, hắn ta không còn cảm thấy nhẹ nhàng như lúc trước nữa. Tần Như Lương từ tốn vòng qua bên hồ, khi ngẩng đầu lên, Phù Dung Uyển ở ngay điểm cuối của con đường này, ánh đèn lập lòe trong rừng cây cũng tôn lên vài phần kiều diễm. Thế nhưng, không đợi Tần Như Lương đi vào trong viện, hắn ta đột nhiên nghe thấy bên trong phát ra tiếng hét bén nhọn đầy kinh hãi. Âm thanh này vang vọng khắp hậu hoa viên. Tần Như Lương vốn thấy tâm phiền ý loạn đột ngột chấn động, sau đó lao nhanh như một cơn gió về phía Phù Dung Uyển. Âm thanh này phát ra từ Phù Dung Uyển, Tần Như Lương nghe thấy rõ ràng, đó là giọng nói của Liễu Mi Vũ. Khi hắn ta hộc tốc chạy tới Phù Dung Uyển, vừa mới đạp tung cửa viện, đập vào mắt là cảnh tượng trong viện khiến hai mắt hắn ta lạnh đi, toàn thân như tỏa ra hơi lạnh. Hương Lăng ngã ở bên cạnh vừa khóc vừa run như cầy sấy, trông thấy Tần Như Lương như trông thấy cọng cỏ cứu mạng, vội vàng hét lên. Tướng quân mau cứu phu nhân với. 123, màn kịch, lúc này đây Liễu Mi Vũ đang đứng trong viện sợ đến mất hồn mất vía. Nàng ta bị một người áo đen bịt mặt uy hiếp, người kia ánh mắt sắc bén, một thanh kiếm dài tì mạnh vào cổ của Liễu Mi Vũ, chỉ cần thoáng dùng sức là có thể lấy mạng nàng ta bất cứ lúc nào. Người buông nàng ấy ra, Tần Như Lương nhấn mạnh từng tư từng chữ. Nhưng người áo đen nói, không muốn nàng ta chết thì nhường đường cho ta ngay lập tức. Bằng trực giác của người luyện võ, Tần Như Lương đoán định rằng người áo đen trước mặt chính là thích khách hành thích trong cung. Hắn đột nhiên hiểu ra lời mà Thẩm Nguyệt nói có hàm ý gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chẳng trách Tần Như Lương lục soát khắp kinh thành cũng không tìm được, hóa ra hắn ta trốn vào trong phủ tướng quân. Bây giờ hắn ta còn dám bắt cóc Liễu Mi Vũ, toàn thân Tần Như Lương như tràn ra sát khí. Ta nói lại lần nữa, ngươi thả nàng ấy ra, ta cho ngươi được chết toàn thây. Người áo đen bật cười ha hả, thả nàng ta ra, há chẳng phải ta không còn đường lui nữa sao? Nghe nói nữ nhân này là nữ nhân mà ngươi yêu nhất, hôm nay nếu ta chết ở đây, kéo theo nàng ta bầu bạn cũng được. Liễu Mi Vũ không dám lên tiếng, nàng ta sợ đến mức toàn thân run cầm cập, lặng lẽ rơi nước mắt. Ánh mắt cầu xin đầy vô tội của nàng ta hướng về phía Tần Như Lương thật đau thương và bất lực. Người áo đen uy hiếp Liễu Mi Vũ bước từng bước ra khỏi Phù Dung Uyển, Tần Như Lương đành phải lùi về sau. Lúc này lính gác trong phủ cũng bị thu hút về phía này, bao vây Phù Dung Uyển. Người áo đen nói với Tần Như Lương, chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt, ta sẽ ra khỏi thành ngay, sau đó sẽ thả nàng ta, nếu không ta sẽ giết nàng ta. Sắc mặt Tần Như Lương cực kỳ khó coi, tên thích khách này chán sống rồi mới dám uy hiếp hắn ta như thế. Hắn ta đáp, ngươi đang đòi đàm phán với ta đấy à? Người áo đen cọ cọ thanh kiếm vào cổ Liễu Mi Vũ. Rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không? Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ giết nàng ta ngay bây giờ. Liễu Mi Vũ kinh hồn bạt vía khóc thút thít, nhưng chỉ dám phát ra tiếng khóc rất nhỏ. Lưỡi kiếm bén ngọt kia đã làm rách làn da mịn màng trên cổ nàng ta, máu tươi đã bắt đầu rịn ra. Ánh mắt Tần Như Lương cực kỳ lạnh lẽo, bị tia máu đó kích động đến mức đỏ ngầu. Người áo đen kia không hề đùa với hắn ta không thể tiến tới thêm được nữa, nếu không Liễu Mi Vũ sẽ chết. Thích khách mà hắn đã lùng sục bao lâu nay, đâu thể cam tâm tình nguyện thả hắn ta ra khỏi thành. Thị vệ xung quanh sẵn sàng đợi thời cơ, chỉ cần Tần Như Lương hạ lệnh, họ sẽ hạ gục người áo đen. Thế nhưng, hắn ta làm sao có thể trơ mắt nhìn Liễu Mi Vũ chết đi được. Cảm giác đau đớn đó lại bắt đầu trào lên, dày vỏ ý chí của Tần Như Lương. Lúc này, Liễu Mi Vũ yếu ớt chảy nước mắt, tướng quân, đừng để tâm tới Mi Vũ, tướng quân cứ bắt hắn ta đi đã, một mình Mi Vũ chết đi không có gì để tiếc. Nếu trước lúc chết vẫn có thể giúp được tướng quân, có thể làm chút gì đó cho tướng quân, Mi Vũ thỏa mãn rồi. Người đang nói linh tinh gì đó, Tần Như Lương quát lên. Liễu Mi Vũ mỉm cười giữa hai hàng nước mắt, tuy thê lương nhưng vẫn đẹp đến động lòng. Tướng quân, Mi Vũ không nói linh tinh, kiếp này gặp được tướng quân là phúc phần của Mi Vũ. Mi Vũ không cầu xin gì cả, chỉ mong sau này tướng quân thường nhớ tới Mi Vũ, dù chết cũng không thấy tiếc hận. Người áo đen đột nhiên kéo cơ thể của Liễu Mi Vũ ngả ra sau, lưỡi kiếm đến gần hơn vài phần. Ta không thừa kiên nhẫn nghe các ngươi sinh ly tử biệt đâu, ta hỏi lại lần nữa, ngươi có chịu chuẩn bị ngựa không? Tần Như Lương định nhân lúc hắn ta không đề phòng mà ra tay bất ngờ thế, nhưng người áo đen hết sức cảnh giác, công phu cũng không yếu. Tần Như Lương vừa cử động, người áo đen đã đột ngột lôi Liễu Mi Vũ chắn trước mặt mình, để hắn ta trơ mắt nhìn máu tươi rịn ra từ cần cổ mảnh mai kia thấm ướt y phục của Liễu Mi Vũ. Tần Như Lương không làm gì được, sau cùng, hắn ta siết chặt nắm đấm, gằn giọng nói. Người đâu, chuẩn bị ngựa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ai dám trái lệnh, dù sao thì vẫn có một mạng người đang nằm trong tay người áo đen. Thị vệ trong phủ tướng quân cũng không biết lai lịch của người áo đen này. Thế nên nhanh chóng có người dắt ngựa đến, Tần Như Lương nói. Ngươi thả nàng ấy ra, ta sẽ giao ngựa cho ngươi. Người áo đen bật cười, Tần tướng quân, ta có bị ngốc đâu. Bây giờ ta thả nàng ta ra, dù có cưỡi ngựa ra khỏi phủ tướng quân cũng chưa chắc đã ra được khỏi thành. Để đảm bảo an toàn, ta phải đợi khi ra khỏi thành mới có thể tha cho nàng ta. Nói xong, người áo đen lấy đà túm theo Liễu Mi Vũ cùng bay lên lưng ngựa, động tác của hắn ta rất nhanh, tóm lấy dây cương lao thẳng ra ngoài, không quên nhắn lại một câu. Tần tướng quân, mong được tạo điều kiện, hãy mở cổng thành giúp ta. Chấm, giờ này cổng thành đã đóng chặt rồi, nhưng nếu Tần Như Lương ra mặt mở cổng thành cũng không phải chuyện gì khó khăn. Người áo đen vừa mới rời đi, Tần Như Lương cũng thúc ngựa đuổi theo, dẫn theo một nhóm thị vệ. Chuyến đi này gây ra động tĩnh không nhỏ, Thẩm Nguyệt chưa nghỉ ngơi đã nghe thấy Ngọc Nghiên giật mình chạy vào nói. Tướng quân phát hiện ra phủ Dung Nguyền có người, nhưng người áo đen kia bắt cóc Liễu Thị còn đòi tướng quân cấp cho một con ngựa để ra khỏi thành ngay trong đêm. Bây giờ tướng quân đã dẫn người đuổi theo rồi. Thẩm Nguyệt nhíu mày, người nói người áo đen kia uy hiếp Liễu Mi Vũ. Ngọc Nghiên gật đầu, đúng. Thẩm Nguyệt đi vài bước trong phòng, thầm nghĩ nếu thực sự uy hiếp, vậy tại sao Liễu Mi Vũ phải cứu hắn ta, lại còn mời đại phu, đưa cơm cho hắn ta, nói rằng mình bị thủy đậu nên cô lập phủ Dung Uyển, chẳng phải là vì không muốn người khác phát hiện ra hắn ta hay sao? Thẩm Nguyệt không tận mắt trông thấy nên không biết. Uy hiếp, là thật hay giả, nhưng nếu người áo đen kia muốn thoát thân và ra khỏi thành thuận lợi, mà Liễu Mi Vũ lại cần thoát khỏi tình nghi từ một kẻ đồng lõa biến thành người bị hại, vậy thì màn kịch uy hiếp này vô cùng hữu hiệu. Tới cổng thành, Liễu Mi Vũ vẫn còn trên con ngựa của người áo đen, Tần Như Lương đành hạ lệnh mở cổng thành. Đèn đuốc trên cổng thành càng tôn lên cảnh sắc tối đen như mực ở bên ngoài. Người áo đen nói, đợi tới nơi an toàn bên ngoài thành ta sẽ thả nàng ta. Nếu các ngươi cứ nhất định muốn đuổi theo ta đành mang theo nàng ta rời khỏi kinh thành. Nói xong, người áo đen đột nhiên quất roi ngựa, con ngựa lao vụt ra khỏi thành. Cách chương.